One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 27, Kizaru suy tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng, chỉ gặp không trung hóa thành chớp lóe người Kizaru, hai tay vung lên, toàn thân bộc phát ra vô số chùm sáng hạt, những này hạt ánh sáng hóa thành từng đạo tựa như ngọc thạch bình thường lưỡi dao. Cái này lưỡi dao nhiều đến đáng sợ, che khuất bầu trời, bao phủ phen này hòn đảo bầu trời. Yasakani no Magatama, Kizaru trên không trung quan sát Yokage, khinh thường hết thảy, lấy mạnh nhất tư thái, bộc phát ra đáng sợ tuyệt cường một kích. Vô số hạt ánh sáng, đâm rách không khí, phát ra chói tai bén nhọn đáng sợ minh âm. Cái này đáng sợ hạt ánh sáng, như mưa rào, lại như lưu tinh, mang theo mấy vị đáng sợ lực phá hoại. Lấy thịt mắt không cách nào thấy rõ ràng tốc độ, nhanh đến đáng sợ đến cực hạn tốc độ. Đâm về đại địa, đâm về Yokage, nhưng tại giây phút này, Yokage thân thể, bỗng nhiên khẽ động. Hiu, Yokage nguyên bản hóa thành như cự còn nhỏ như núi thân thể thế mà sát na biến thành một cái như tiểu hoa nhi một kích cỡ tương đương hài tử. Lúc này Yokage, chỉ có cao mấy chục sen, ti, mét, nhưng lại toàn trên thân dưới, lượn lờ lấy vô cùng cường đại Busosoku Haki. Cái này Busosoku Haki sợ là ngay cả Yokage mỗi một cọng tóc gáy đều lượn lờ bao trùm. Có thể xưng vô địch tiểu thiết nhân. Rất hiển nhiên, Yokage đem toàn bộ lực lượng, đều áp xúc đến cái này tiểu thiết nhân bên trong. Thân thể thu nhỏ, không chỉ có thể tránh đi Kizaru đầy trời công kích càng là có thể tốc độ tăng lên bật lên lực đang tập kích Kizaru sát na càng là có thể bộc phát ra đáng sợ hơn lực phá hoại. Đông, Yokage hóa thành tiểu nhân về sau, dưới chân đạp một cái, trên mặt đất lưu lại một cái đáng sợ hố sâu, Yokage cả người lại là phóng lên tận trời. Tại đầy trời Yasakani no Magatama hạt ánh sáng phía dưới, Yokage nghịch thiên mà lên, như oanh tạc hết thảy đạn pháo, oanh tạc hướng Kizaru. Phốc phốc phốc phốc, Yasakani no Magatama bộc phát đi ra từng đạo đáng sợ hạt ánh sáng, kích xạ tại đường đi hòn đảo công trình kiến trúc phía trên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, công trình kiến trúc trực tiếp hóa thành phế tích, càng là ngay cả tấm gạch gạch ngói vụn đều hóa thành vỡ nát. Tại hạt ánh sáng bao phủ phía dưới che trời cự đỏ thẫm cây, đều bị trong nháy mắt xuyên thủng oanh tạc sụp đổ thậm chí bị chôn vùi thành bụi phấn. Mỗi một đạo hạt ánh sáng, đều có cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Càng nhiều hạt ánh sáng, tập trung đâm về Yokage. Thế nhưng là, vô số hạt ánh sáng, đâm trúng Yokage thân thể, phát ra chướng mắt vô cùng hỏa hoa quang mang. Xoẹt xẹt, vô số hỏa hoa từ Yokage thân bên ngoài cơ thể bộc phát. Phát ra một từng tiếng chói tai minh âm. Nếu như nói Kizaru Yasakani no Magatama hạt ánh sáng là lưỡi dao lời nói. Cái kia Yokage lúc này vô địch tiểu thiết nhân thân thể chính là đao thương bất nhập thép thiết kim cương. Vô số hạt ánh sáng rơi vào Yokage trên thân, lại bị Yokage Busosoku Haki đón đỡ. Để Yokage lông tóc không tổn hao gì, Kizaru vốn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Yokage sẽ như thế quả cảm quyết đoán, càng là không nghĩ tới, Yokage có thể áp xúc thịt của mình thân. Nhưng tình huống trước mắt đã không dung Kizaru suy nghĩ nhiều. Lúc này Yokage đã như cao tốc oanh tạc mà đến đạn pháo tiếng gầm gừ bên trong, cấp tốc cận thân. Lúc này muốn trốn, khẳng định là không còn kịp rồi. Vài chục năm nay, thân là hải quân bản bộ đại tướng Kizaru, lần thứ nhất cảm giác nhận lấy nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng sợ vô cùng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tại Kizaru trong lòng lan tràn. Kiếm Kusanagi, một sát na này, Kizaru từ bỏ Yasakani no Magatama, hai tay một nắm kiếm Kusanagi lần nữa ngưng tụ mà thành. Kizaru lấy kiếm Kusanagi cực hạn một kiếm đón đỡ oanh tạc tập kích tới Yokage. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Yokage cùng kiếm Kusanagi đụng vào nhau, ngay tại tiếp xúc sát na. Một đạo thanh âm thanh thúy, dường như sấm sét truyền vào Kizaru trong tai. Răng rác tiếp xuống tình huống, để Kizaru cả người đều ngây dại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Yokage cái này áp xúc về sau kinh khủng thịt thân, đang lượn lờ Busosoku Haki về sau, thế mà đem chính mình kiếm Kusanagi trực tiếp đụng bể. Đông, Yokage tại đụng nát kiếm Kusanagi về sau, đông một tiếng nổ, đâm vào Kizaru thân trên hạ thể. Cường đại Busosoku Haki, không nhìn hệ Loja Pika Pika Nomi năng lực. Trực tiếp cho Kizaru mang đến đáng sợ bạo kích, ầm ầm, một âm thanh nổ vang rung trời theo Yokage cái này va chạm bộc phát vang lên. Phốc phốc, Kizaru bị Yokage bỗng nhiên va chạm, trực tiếp cuồng phún một ngụm lão huyết, trong một chớp mắt Kizaru cả người, không bị khống chế hóa thành một đạo đường vòng cung từ không trung bay ngược rơi xuống phía dưới. Ầm ầm, Kizaru rơi ở trên mặt đất. Nhất thời, đầy trời cho bụi dơ lên, ném ra một cái đáng sợ hố sâu. Đang chuẩn bị trợ giúp Yokazu cùng hắn băng hải tặc Space nhóm, nhìn thấy trước mắt một màn, cả đám đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn cứ thế ngay tại chỗ, cách chương.